Lược Thiên Ký, chương 1744, Nữ Ma Phương Tiểu Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1771, Nữ Ma Phương Tiểu Mỹ. Dư lão tiền bối, ngươi cũng là cái này thiên nam đếm được lấy nhân vật, sao không đi ra đánh một trận? Lúc này Bột Hải Quốc đệ nhất thế gia Dư gia, thình lình đã bị Tiếu gia mang tới gia tướng cùng thu nạp mà đến chúng tu sĩ vây làm một đoàn, bên ngoài lớn tiếng quát mắng, Dư gia phòng ngự đại trận đã toàn diện mở ra, tám đạo cổ kiếm huyền không, khí tức cổ phác, phân biệt chỉ vào tám cái phương vị, có cái này tám kiếm cổ trận thủ ngự, ngoại nhân muốn xông vào đi, hiển nhiên không có như thế dễ dàng, người Tiếu gia đã công bốn lần, vứt xuống hơn 10 người gia tướng thi thể, nhưng thủy chung không có bước vào Dư gia nửa bước, kể từ đó, đã không người muốn ý tiến lên chịu chết, chỉ có thể ở bên ngoài lớn tiếng quát mắng, muốn bước Dư gia lão tổ tông đi ra đánh một trận, có thể Dư gia lại giả vờ câm đi, không chút nào để ý, theo lý giảng, dạng này tranh chấp, cũng không phải sinh tử đại sự, tranh chỉ là một cái mặt mũi, thay cái khác nhà lão tổ tông đến, hoặc là cúi đầu nhận thua, hoặc là phân nói rõ, chắc là sẽ không co đầu rút cổ trong nhà, chỉ dựa vào một tòa đại trận che chở, có thể hết lần này tới lần khác cái này Dư gia lão tổ tông liền là làm ra tới, dù sao cũng là cái này Sở Nam đệ nhất nhân, Bột Hải Quốc 300 năm qua kính như thần minh tồn tại, nhưng tại lúc này, cư nhiên như thế bảo trì bình thản, ngược lại là Dư gia những người khác nghe thấy lão tổ tông chịu nhục, đều đã tức cơ hồ nổ lồng ngực. Lão tổ tông, cha cha, mẹ, các ngươi đừng để ý tới ta, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta ra ngoài cùng bọn hắn vứt. Dư Hoài Nhu tại lúc này đã nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, một thân khoác, gầm rú lấy muốn đi ra ngoài một trận chiến. Liền ngươi cái này tu vi, đây còn không phải là vừa đi ra ngoài chính là cái chết. Dư phu nhân vừa tức vừa nổi nóng, hận không thể sai người nắm nhi tử trói lại. Mà Dư Thiết Linh cũng là sắc mặt tái xanh, hướng lão tổ tông nói. Lão tổ tông, Tiếu gia đã đánh tới cửa, ta Dư gia nếu là tránh mà không thấy, sợ là khắp thiên hạ đều sẽ cho rằng chúng ta Dư gia sợ hắn Tiếu gia, từ đó về sau, sợ tại Sở Nam trở thành trò cười a, cười cái gì? Ai đến cười? Dư gia lão tổ tông lại nói. Nếu không phải cái kia Tiếu gia nhị tổ ra trở về, lão phu đã sớm ra ngoài đem bọn hắn đuổi đi, có thể cái kia Tiêu Kiếm Trực vốn là đã kết nguyên anh, lại vào Chư Tử đạo trường, chính là ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, các ngươi muốn là đi ra, cái kia há không càng là không công chịu chết. Hiện tại các ngươi đều cho ta hảo hảo ở lại, có hộ tộc đại trận thủ ngự, chính là nguyên anh cao thủ, cũng nhất thời bán hội không xông vào được đến, đợi cho ta mời vị kia viện binh tới, các ngươi liền biết ai mới là cái này Sở Nam lớn nhất chê cười. Trong gia tộc trưởng lão cũng lo lắng nói, nhìn cái kia Tiếu gia chiêu mộ được như thế nhiều trúc cơ cùng kim đan cảnh giới cao thủ đến công ta Dư gia, ngược lại không giống như là lâm thời gom lại, chỉ sợ sớm có dự mưu, bằng không mà nói, Tiếu gia thực lực còn không bằng chúng ta Dư gia. Dư gia lão tổ tông cười lạnh nói, ngươi coi ta không nhìn ra được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E là cho dù không có cái này việc sự tình, Dư gia cùng Tiếu gia cũng tất nhiên có một trận chiến, ta coi cái kia Tiếu gia lão nhị, trái ngược với đến có chuẩn bị, xem ra, 300 năm qua đi, lại có người nghĩ chuyện xưa nhắc lại, chỉ là bọn hắn hiện tại không thể trêu vào lấy trước kia một số người, lại là tìm đúng lão phu, coi ta là thành dễ khi dễ quả hồng mềm. Lời này chỉ nghe Dư gia tộc nhân một trận tâm lạnh, nếu là lão tổ tông cái này tu vi chỉ tính quả hồng mềm, những người kia địa vị cái kia lớn bao nhiêu? Lão tổ tông, nhưng chúng ta chỉ thủ không công, chỉ sợ tám kiếm hộ đạo trận cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian a, ôi ôi, ngươi đây yên tâm, cái kiếm trận này chính là ta kiền tâm nghiên cứu chế tạo, nói ít cũng có thể chống đỡ trên 2-3 canh giờ. Dư gia lão tổ tông ôi ôi cười nói, chỉ là lời nói còn chưa kết thúc, liền chợt nghe đến bên ngoài một tiếng vang thật lớn. Mọi người đều kinh hãi, vội vã bay lượn đến giữa không trung đi xem. Họ Dư lão thất phu, thật sự cho rằng ngươi cái này khu khu tám kiếm trận, có thể ngăn được ta. Mà vào lúc này, Dư gia bên ngoài, thình lình truyền đến hét lớn một tiếng, Tiêu Kiếm Trực đã bay nhảy đến giữa không trung. Trước đó, hắn khiêu chiến một phen, gặp Dư gia lão tổ tông không chịu ứng chiến, liền tùy ý Tiếu gia gia tướng đến công, mình thì quan sát cái kia tám trận hộ đạo trận vận chuyển, sau đó thôi diễn lên nó quy luật, cho tới hôm nay, mới cuối cùng nhảy tới giữa không trung, trong tay thình lình nắm một đầu hỏa long tiên, roi phát hỏa ảnh liên miên, giống như là kéo rơi một đầu sông lửa trong tay, hai mắt âm trầm, gắt gao nhìn qua cái kia Dư gia trên không tám đạo cổ kiếm, đột nhiên ở giữa vung ra ngoài, hỏa roi như rồng, hướng về gào thét lên xoay đi qua. Ba. Cái kia một roi đánh ra, thế mà vừa lúc đánh vào tám kiếm vận chuyển quan khiếu chỗ, thẳng đem một kiếm đánh lệch vị trí. Ha ha, Dư gia hôm nay liền hộ đạo đại trận cũng bị ta phá, nên tự Sở Nam xóa tên. Tiêu Kiếm Trực gặp thôi diễn chi pháp có hiệu quả, nhất thời đại hỉ, roi thứ hai lại đánh ra ngoài, lần này nhưng cuốn bay hai đạo cổ kiếm. Tiếu tiền bối thần thông quảng đại, trận chiến ngày hôm nay, sẽ làm uy danh lan xa. Phía dưới Tiếu gia gia tướng, cùng bị Tiếu gia thu nạp mà đến một đám gia đinh đều là đại hỉ, liều mình kêu lớn lên, đồng thời các đem binh khí pháp bảo, liền muốn thừa dịp đại trận một phá, xông vào Dư gia đi, bọn hắn đều là biết Dư gia 300 cuối năm uẩn, không thể coi thường, Tiếu gia đã đáp ứng bọn hắn, công phá Dư gia về sau, bọn hắn chỉ cần tiêu lôi kéo, vật gì khác đều là tùy ý bọn hắn tự rước. Đánh vỡ Dư gia, cướp bảo bối nha. Một đám hướng phía Tiếu gia nhị gia âm thanh ủng hộ bên trong, có một thanh âm kêu nhất là Hưng Cao Thải Liệt. Đám người nghe đều là khẽ giật mình, nhịn không được hướng người kia nhìn thoáng qua, đã thấy là cái thân mặc hắc y trẻ tuổi nhân, đầy mặt vui vẻ. Chúng tu trong lòng đều nghĩ, nơi nào đến như thế cái kẻ ngu, thế mà nắm ý tưởng chân thật kêu đi ra. Bất quá, phá trận sắp đến, này một ít không hài hòa cũng là không người quan tâm. Lão Tổ Tông, mà lúc này Dư gia một tất cả trưởng lão cũng ra tướng, cũng đều thần sắc ngưng đến nhìn về phía Dư gia Lão Tổ Tông. Bầu không khí tránh không được có chút xấu hổ, không nghĩ tới Lão Tổ Tông vừa thổi ra châu liền bị nhân cho đâm thủng. Hừ, xem ra Lão Phu hôm nay còn phải chiếu cố hắn không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư gia Lão Tổ Tông trên mặt cũng rất không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, liền muốn bắt lên tay áo đi ra ngoài. Lão Tổ Tông, ngươi nếu là có cái sơ suất, Dư gia gia chủ Thiết Thiết Linh dọa sợ, vội vàng muốn lên đến nâng. Dư gia Lão Tổ Tông nhưng khoát tay chặn lại, trầm giọng nói. Không cần quá coi thường Lão Phu, năm đó ta cũng là có cơ hội tiến vào chư tử đạo trường, chỉ là không thích chém chém giết giết, lúc này mới từ bỏ cơ hội kia mà thôi, mặc dù Lão Phu không có kết anh, nhưng trước có viên gia quái thai một kiếm chảm thất anh, lại có các ngươi nhị tổ xem nguyên anh sinh không có gì, ta cũng không tin, ta liền một cái cũng chảm không được. Nghe lời này Dư gia đám người lại đều sửng sốt, cũng không biết là Lão Tổ Tông đang khoác lác hay là thật. Dư lão tiền bối, nhanh đem tiểu nhi kia đưa ra đến đền mạng, không phải ta liền san bằng các ngươi Dư gia. Cũng nhưng vào lúc này, bên ngoài không trung lại là một tiếng vang rền, không trung tám đạo cổ kiếm đã có năm đạo bị phá mất, trận đã không thành trận, cái kia Tiếu gia đám người cùng bốn phía thu nạp mà đến một đám cao thủ, cũng đều là vọt vào, kêu đánh kêu giết, nhất là Tiếu gia nhị tổ, trực tiếp liền bay lên giữa bầu trời, rồi sau đó thẳng tắp hướng phía Dư gia tổ điện vọt tới, nhìn bộ dáng kia, lại để cho trực đảo Hoàng Long, trước chiến Dư gia Lão Tổ Tông. Các ngươi tránh ra, Dư gia Lão Tổ Tông trực giác một đạo sát khí từ trên trời giáng xuống, cảm thấy cũng là giận dữ, vung tay áo hất ra đám người, liền muốn bước ra một bước. Thế nhưng vào lúc này, xa xôi chân trời, chợt truyền đến quát lạnh một tiếng. Là ai dám ở Bột Hải Quốc làm càn? Cái thanh âm kia vang lên lúc khoảng cách còn sâu hơn xa, nhưng cũng là tại hạ một hơi, đột nhiên có một đạo hắc ảnh bao phủ tại đám người đỉnh đầu, che đậy nửa bầu trời, vừa mới tấn công vào Dư gia, dự định bốn phía trùng sát Tiếu gia một đám, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, nhưng trực tiếp dọa đến ngây người, đã thấy cái kia giữa không trung, thình lình xuất hiện một tôn giống như núi nhỏ quái vật, thân như rắn hình, nhưng mọc lên hai cánh, triển khai về sau, tựa hồ đem trọn cái Dư gia đều chụp vào trong, cuồng phong gào thét, thẳng quát Tiếu gia một đám thân hình đều đứng không vững. Ngươi là, đang muốn hướng phía Dư gia phòng chính xuất thủ tiêu kiếm trực, vào lúc này cũng gấp nổi nóng thu thần thông, hai mắt như kiếm, hướng nơi xa nhìn lại. Muốn chết, xa như vậy không nổi nóng độn mà đến, rõ ràng là cái thiếu nữ bộ dáng nữ hài nhi, ngày thường tươi đẹp mềm mại, thế nhưng khí tức trên thân, nhưng dù là ai cũng không dám xem nhẹ sinh nàng, nàng xa xa đạp không mà đến, đã sớm một chút thoáng nhìn Tiếu gia nhị gia, càng là một câu cũng không nhiều nói, bỗng nhiên ở giữa, liền nhấc lên một cây bạch cốt trường mâu, xa xa điểm đi qua, tại cái kia bạch cốt trường mâu chỉ chỗ, hư không cũng nứt ra một cái lỗ hổng lớn, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, uốn lượn giống như rắn, xinh xinh hướng về Tiếu gia nhị gia kích đi qua. Không tốt, Tiếu gia nhị gia kinh hãi, tê cả da đầu, vội vàng vung ra Hỏa Long Tiên ngăn cản một cái, đồng thời bứt ra nổi nóng độn. Cái kia, nữ hài nhi kia là ai? Phía dưới chúng tu, thấy cảnh ấy, thẳng dọa đến hít sâu một hơi. Thế mà Tiếu gia nhị gia cũng bị đánh lui rồi. Nàng dùng cái kia thanh trường thương, thế nào giống như là bây giờ cái này thiên nguyên binh khí bảng bên trong bài danh thứ 3 cái kia cán bạch cốt thần mâu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết cái kia là tại 300 năm trước, Kim Ô Đại Yêu Tôn một móng vuốt xé rách thần tộc bất hủ thần vương, sau đó rút trong cơ thể hắn thần cốt, dùng yêu hỏa luyện 7749 ngày mà thành, bất quá Kim Ô Đại Yêu Tôn cũng không am hiểu làm dùng binh khí, liền đưa nó đưa cho một vị. Có nhân ngưng thần suy đoán, nhưng đem người chung quanh dọa sợ, nghẹn ngào kêu lớn lên. Người nói là, nàng liền là vị kia. Từng tại trên Nam Hải giết đến nước biển Xích Hồng, rồi sau đó tiêu thanh nặc tích gần hơn 300 năm nữ ma đầu. Cái này từng tiếng suy đoán, thẳng nắm đám người đoán tâm đều lạnh một nửa. Mà vào lúc này, cái kia không trung nữ tử, bước lui Tiếu gia nhị gia về sau, cũng không có lập tức liền đuổi theo đại chiến, mà là ghìm xuống đám mây, hướng phía vị kia đứng tại phòng chính bên trong, ưỡn lấy bụng Dư gia lão thái gia thi cái lễ, nói khẽ. Dư thúc mạnh khỏe, tiểu chất tiếp vào truyền tin về sau, lập tức chạy đến, lại không nghĩ rằng vẫn là để bọn hắn đã quấy rầy Dư thúc, mời Dư thúc trách phạt. Dạng này một vị cao nhân, thế mà hướng nhà mình lão thái gia hành lễ. Trước mắt một màn này, không chỉ có riêng là cái kia Tiếu gia một đám, liền liền người nhà họ Dư đều dọa sợ. Dư lão thái gia cũng là không tự kìm hãm được ưỡn ngực một cái, hắng giọng một cái, lập tức nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp, bận bịu ho một tiếng, đầy mặt nụ cười nghênh đón tiếp lấy. Tiểu Mỹ chất nữ quá khách khí, quấy giày của ngươi tu hành, là ta cái này trưởng bối không dùng a, đều là người trong nhà, Dư thúc không cần phải nói bực này lời nói. Cô gái trẻ kia đứng lên, ánh mắt lạnh lùng hướng ra phía ngoài quét tới. Liền là những người này đúng phụ thân ta bất kính. Dư lão thái gia nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Đúng vậy, cô gái trẻ kia trong tay nắm chặt bạch cốt trường mâu, hít sâu một hơi, quát lạnh nói. Vậy liền toàn lưu tại nơi này đi. Liền là cái kia ma đầu nữ nhi. Tiếu gia nhị gia bị một mâu đẩy lui, ngực khó chịu, đồng thời đoán được thân phận của cô gái này, trái tim cũng có chút nặng nề, nhưng sự tình đã gần đây, hắn cũng không thể quay người đào tẩu, vẫn là cười lạnh tiến lên đón, Sâm Nhiên quát hỏi, chỉ là trong lòng, cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn tự nhiên còn nhớ rõ, từng tại 300 năm trước, cửu thánh dự định làm ma đầu kia chính danh thời điểm, có một phương đạo thống công nhiên biểu thị không tán thành, liền chọc giận vị này tiểu ma đầu, cùng phía kia đạo thống luân phiên đại chiến, cơ hồ đem cái kia thần châu đạo thống trực tiếp xóa tên. Liền nước biển đều nhuộm đỏ, cũng chính là một trận chiến này về sau, vị kia ma đầu công tội, mới cuối cùng có cái định số, viết tại điển tạ phía trên. Thế nhưng là vị này nữ ma đầu, cũng từ cái kia về sau không tiếp tục từng xuất hiện, một mực có truyền ngôn nói nàng chết rồi. Tiếu gia nhị gia là tin tưởng nàng đã chết, bởi vì hắn tại chư tử trong đạo trường, cũng chưa từng gặp qua nữ ma đầu này tung tích, chiếu hắn lý giải, ma đầu kia nếu là còn sống, bằng nàng 300 năm trước biểu hiện ra thực lực, cũng đã đủ để tiến vào chư tử đạo trường, đã nàng chưa từng xuất hiện tại chư tử đạo trường, cái kia hơn phân nửa liền đã vẫn lạc, lại không nghĩ rằng, bây giờ thế mà tại cái này Dư gia nhìn thấy. Không sai, nữ tử kia nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, ta tên gọi Phương Tiểu Mỹ, là Phương Hành Nữ Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được một nhân vật như vậy thế mà kêu như thế một cái. Phổ thông hóa, danh tự, chúng tu trong lòng đều có loại phi thường cảm giác quái dị, chỉ là ai cũng không dám bật cười, bởi vì nữ tử kia lời kế tiếp bên trong, đã để trong lòng mỗi người đều phảng phất đặt lên một tòa núi lớn. 300 năm trước, ta từng nhân có nhân nói xấu phụ thân ta, diệt một phương đạo thống, mà bây giờ? Chẳng lẽ ta còn diệt không được chỉ là Tiếu gia sao? Oanh! Theo nàng hét lớn một tiếng, bạch cốt thần mâu đột nhiên đánh ra, đem quanh người vô số Tiếu gia một đám gia tướng cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người quấy đến huyết nhục văng tung tóe, trong đó thậm chí còn bao gồm Tiếu gia gia chủ ở bên trong, căn bản liên thanh hô đều không phát ra được, liền trở thành một đám thịt nát, mà nàng lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, dựa thế phóng lên tận trời, thẳng hướng lấy Tiếu gia nhị gia đâm rơi tới, Sâm Nhiên sát khí gào thét đầy trời. Hưu. Một con kia theo nàng mà đến song rực xà quái cũng cánh thịt xoay tròn, quét ngang khắp nơi, cũng không biết có bao nhiêu trốn được chậm nhân bị hắn một ngụm nuốt, nó dường như rất hưởng thụ loại cảm giác này, trong miệng xi xi rung động, cũng không biết ăn nhiều ít huyết nhục, lân phiến phủ kín quang trạch. Người, còn ta đại ca mệnh tới. Cái kia Tiếu gia nhị gia thấy được Tiếu gia gia chủ mất mạng một màn, cũng thẳng khí hốc mắt đỏ lên, hung hăng vọt tới. Thế nhưng là tại hắn đón nhận nữ tử kia, qua mấy chiêu về sau, lại là càng đấu càng cảm giác sợ mất mật, lần thứ nhất đúng chư tử đạo trường chi người bên ngoài sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, nhất là thấy được nữ tử kia đằng đằng sát khí, liền nàng mang tới đầu kia quái xà đều đại sát tứ phương, mình mang tới Tiếu gia một đám đang lấy khó mà hình dung tốc độ từng cái mất mạng lúc tim của hắn cũng rét lạnh, nhịn không được bứt ra nổi nóng độn, kêu to. Phương gia nữ, hôm nay mối hận tạm thời ghi lại, đợi ta mời tới sư huynh đệ, sẽ cùng ngươi phân cái cao thấp. Ai nói để ngươi đi rồi? Nữ tử kia nhưng nghiêm nghị hét lớn, hiển nhiên cái kia Tiếu gia nhị gia đào mệnh bản sự không chậm, trong nháy mắt liền trốn ra hơn ngàn trượng, nàng cũng là ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên ở giữa, đem trong tay bạch cốt thần mâu ném ra ngoài, chỉ nghe. Siêu. Một tiếng, tại Tiếu gia nhị gia trước ngực xuyên ra, thẳng đem cái kia Tiếu gia nhị gia trước sau tâm mở cái động, có thể Tiếu gia nhị gia lệ tiếng kêu thảm thiết tốc độ nhưng chưa thụ ảnh hưởng, vẫn là hướng về phía trước thẳng đến, Phương Tiểu Mỹ cũng không thèm để ý, duỗi tay nắm chặt cái kia cán trở về bạch cốt thần mâu, rồi sau đó một ánh mắt, sát cơ tất hiện. Hưu. Cái kia đằng xà cùng Phương Hành Tiểu Mỹ tâm linh tương thông, sớm đã minh bạch tâm ý của nàng, phi thân lên, chạy về Tiếu gia nhị gia. Tiếu gia nhị gia tu vi tự nhiên không tầm thường, tốc độ cực kỳ đáng sợ, nhưng ở đằng xà trước mặt, Phương Tiểu Mỹ nhưng căn bản không cho rằng hắn có thể trốn được, đầu này linh thú, có được thiên hạ thần tốc, bây giờ trưởng thành lên, phương diện tốc độ duy nhất không sánh bằng, duy có Kim Ô Đại Yêu Tôn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật cũng là như thế, bây giờ cái kia Tiếu gia nhị gia rõ ràng cũng đã chạy trốn tới ở bên ngoài hơn trăm dặm, đằng xà nhưng không chút hoang mang, đem trong miệng một nửa thi thể nuốt vào về sau mới đột nhiên nhấc lên hai đạo cánh thịt, khe khẽ rung lên, liền đã đập ra 40, 50 dặm, trơ mắt nhìn xem liền muốn tiếp theo hơi thở đuổi kịp Tiếu gia nhị gia một ngụm nuốt vào, nhưng cũng là tại cái này một chốc, nó chợt ở giữa cảm thấy trên lưng một đạo băng lãnh ánh mắt nhìn sang, không hiểu thấu, trái tim run lên, phảng phất rơi vào trong cơn ác mộng, liền bộ dáng đều trở nên hoảng hốt. Dạng này đáng sợ một con linh thú, thế mà trực tiếp trên không trung một cái vòng chuyển, lại bay trở về, trốn ở Phương Tiểu Mỹ phía sau run lẩy bẩy, Phương Tiểu Mỹ cũng lấy làm kinh hãi, còn là lần đầu tiên trên người đằng xà nhìn thấy bực này bộ dáng, thế mà thả cái kia Tiếu gia nhị gia đi. Ra cái gì sự tình? Nàng vội vã quát hỏi, nhưng lại gặp cái kia đằng xà chỉ là kinh hồn táng đảm sung nhìn, tựa hồ liền thanh âm của nàng cũng không nghe thấy. Coi là thật có chút cổ quái. Phương Tiểu Mỹ nhíu mày, bất quá gặp hắn đằng xà sợ hãi qua sau, hướng phía chung quanh nhìn nửa ngày, nhưng cái gì cũng không thấy được, mình cũng có chút mê mang dáng vẻ, không khỏi thở dài, cũng không trách móc nặng nề nó, chỉ là hướng phía hướng mình chạy tới dư gia tộc có người nói. Là ta sơ sẩy, thả tên kia đi, nghe khẩu khí của hắn, nhưng cũng không cam lòng, tất nhiên sẽ còn ngóc đầu trở lại. Người nhà họ Dư đều là kinh ngạc, nghĩ thầm. To như thế Tiếu gia tất cả lực lượng cơ hồ đều hủy diệt tại nơi này, hắn đương nhiên không chịu cam tâm, chỉ là không biết hắn sẽ chuyển đến cái gì cứu binh, cũng không biết chúng ta Dư gia lần này đến tột cùng có thể hay không ngăn cản a. Vừa nghĩ tới cái kia Tiếu gia nhị gia phía sau, chính là thâm bất khả trắc chư tử đạo trường, liền không khỏi cảm thấy lo sợ. Phương Điện Nữ có tính toán gì không? Ngược lại là Dư gia lão thái gia ánh mắt yên tĩnh, chỉ là mỉm cười hỏi. Phương Tiểu Mỹ cười lạnh nói. 300 năm trước, ta diệt phía kia thần châu đạo thống, những người kia muốn giết ta, nhưng Kim Ô Thúc Thúc cùng Hồng Hoang Sư Tôn bọn hắn đại náo lên, bọn hắn cũng có kiêng kỵ, không dám khó xử ta, chỉ là bức ta tại Nam Hải tu hành, không thể gia nhập chư tử đạo trường thôi, bằng không, 300 năm trước ta liền vào chư tử đạo trường, bây giờ đi sớm trong tinh vực, hiện tại chư tử trong đạo trường, cũng bất quá là một đám phế vật, bọn hắn dám đúng phụ thân ta bất kính, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Nghe cái này bá đạo đến cực điểm, Dư gia một mạch tất cả đều lo sợ, không dám thở mạnh. Duy có Dư gia tiểu thiếu gia Dư Hoài Nhu, dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng, con mắt tinh tinh tỏa sáng. Thế gian này, dám xưng chư tử trong đạo trường người vì phế vật, ngoại trừ trước mắt vị này, lại còn có mấy cái. Phương Điệt Nữ cũng phải cẩn thận, chỉ sợ bọn hắn người tới nhiều, song quyền nan địch tứ thủ A, Dư gia lão thái gia hít một tiếng, thấp giọng khuyên nhủ, hắn tự nhiên biết vị này chất nữ đã từng có bao nhiêu sao cao thiên phú, chỉ là nàng dù sao tại Nam Hải tiềm tu 300 năm, mà người ta lại tại chư tử đạo trường, tài nguyên khác biệt không thể tính theo lẽ thường, bây giờ khó tránh khỏi. Phương Tiểu Mỹ cũng không tránh hối, trầm ngâm, nói. Vậy cũng không sợ, ta mời đại sư huynh tới trợ quyền. Convert by, Fanmic. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.